Chương 301, tiểu siêu nhân sinh ra, hạ. Chỉ bất quá không có trước đây lợi hại thôi, bất quá hiện tại thân thể của hắn tố chất đi lên hơn nữa, học được chỉ hội loại này có thể nói biến thái tránh né kỹ năng, lại phối hợp nàng bản năng không có gì sánh kịp né tránh kỹ xảo, chiến đấu trên có người có thể gặp được nàng thực sự là kỳ tích. Mà cường đại tới đâu công kích cũng phải cần bắn trúng nhân tài hữu dụng, nếu như không đánh trúng lời nói cường đại tới đâu công kích cũng vô dụng. Rất rõ ràng đối mặt xù nạ bất luận cái gì loại hình địch nhân đều sẽ rất chứng đau, bởi vì thực sự rất khó khả năng bắn trúng nàng. Lại một cái trung tướng hai mắt chiếu sáng, trước đây hắn còn chỉ là chờ mong một cái, nhưng bây giờ chân chính có suy đoán này, đó chính là hắn cho rằng hai người này nếu như có thể học được lục thức mà bờ tờ tư tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói tuyệt đối sẽ là có một cái dôm lục si, không. Thậm chí là siêu Việt được xưng 800 năm tới chính phủ 9 người mạnh nhất dồm lục si. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Giật cùng Sú Nạ học được lục thức đồng thời một đường trưởng thành tiếp mới được. Còn như phía sau thì là từng cái đều chỉ có am hiểu một cái kỹ năng, mà trung tướng cũng hiểu được rất bình thường. Nếu như bọn họ ngược lại có hai cái am hiểu kỹ năng như vậy hắn còn cảm thấy không bình thường đây. Như vậy chúng ta hiện tại trước tiên là nói về thế nguyên lý rất đơn giản. Nhưng là muốn nắm giữ lại tuyệt không đơn giản, bởi vì thế cái này thể năng quan hồ khác lục thức kỹ năng có thể hay không học tập thành công, cái kỹ năng đó liền là nguyệt bộ, có thể nói như vậy không cách nào học được thế nhân là tuyệt đối không cách nào học được nguyệt bộ. Bởi vì thế nguyên lý liền là trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng lực phản tác dụng sinh tính dễ nổ tốc độ tới di động, quá trình này cần cường hãn thể chất cùng lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh chống đỡ mới có thể làm được. Đương nhiên cũng cần chính xác khống chế lực. Nếu không sẽ xuất hiện thi triển thế thời điểm không khống chế được tốc độ của mình, không biết mình kế tiếp sẽ xuất hiện tại nơi nào, tỉ như muốn vọt tới 5 thước địa phương lại vọt tới 10 thước, trong chiến đấu cử động như vậy quả thực liền là muốn chết, cho nên thế nguyên lý tuy là đơn giản, nhưng là muốn học được đồng thời khống chế đến tâm đến thân đến tình trạng lại tuyệt không đơn giản. Trung tướng nói ra, mà nguyệt bộ liền là ở thế trên căn bản lấy càng mạnh nhanh hơn lực lượng và tốc độ đạp ở mặt đất hoặc là không khí bên trên mấy mươi lần đạt được đẩy mạnh lực lượng, đạp ở trên mặt đất còn tốt, nhưng là đạp ở không khí lên nhất định phải tần suất càng cao, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh mới được, bằng không nguyệt bộ sẽ thất bại, cho nên phải học được nguyệt bộ nhất định phải nắm giữ thế có thể nói là nguyệt bộ trụ cột. Bởi vì nguyệt bộ có thể nói là thế thăng cấp bản, có thể khiến người ta ở trong bầu trời lấy thế phương thức tiến hành ý di động làm được không góc chết công kích. Lâm Giật, Tu Na nghe nhất thời có hiểu ra, phía trước bọn họ xem trung tướng thi triển thời điểm thì nhìn ra điểm này chỉ bất quá lấy bọn họ ngay lúc đó thân thể tố chất coi như nhìn ra cũng vô pháp thi triển ra nếu không chỉ biết đem chính mình hai chân hủy diệt. Nói rõ là siêu nhân lục thức. Như vậy không có siêu nhân thể chất nhưng phải mạnh mẽ đi học tập chỉ biết đem chính mình thân thể lộng suy sụp. Nếu không trung tướng cũng sẽ không hoa thời gian một năm tới huấn luyện Lâm Giật bọn họ mà là ngay từ đầu liền dạy bảo bọn họ lục thức. Sau đó liền là Lam Cước cần siêu cường chân tinh thần, lấy lực lượng cường đại cộng thêm tốc độ cực nhanh khuấy động khí lưu sản sinh chân không chạm đánh đá ra, chẳng những cần lực lượng và tốc độ phối hợp, còn cần đối với chân chính xác khống chế lực mới được. Chỉ hội cái này là nhất khảo nghiệm khống chế lực thể năng. Bởi vì lục thức trong những kỹ năng khác đều là khống chế một ít bu vi mà thôi, nhưng là chỉ hội lại là muốn khống chế toàn thân, thao xuống lực lượng của toàn thân để thân thể kèm theo địch nhân động tác sản xuất sinh khí lưu biến hóa mà biến hóa, trong quá trình này hết sức mâu thuẫn. Nhất yếu tan mất lực lượng toàn thân theo đối phương động tác sinh khí lưu cùng biến hóa dường như một trang giấy giống nhau, người khác một quyền đánh tới sản sinh kình phong trang giấy lại theo kình phong trôi đi né tránh. Nhưng là quá trình này nhưng lại muốn tinh chuẩn khống chế thân thể như ở trên tờ giấy hội họa một dạng nếu không thân thể không cách nào thuận khí xanh non sinh mình muốn né tránh, cho nên rất không dễ dàng làm được, ở lục thức trong độ khó rất cao trung tướng một hơi. Thở đem lục thức nguyên lý nói tường tận đi ra, tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe, dù cho chính mình hiện tại tu luyện không phải toàn bộ lục thức cũng trước chăm chú nhớ kỹ. Như vậy hiện tại các ngươi bắt đầu luyện tập. Ở nơi này quá trình các ngươi không thể ngừng xuống tới cùng phía trước huấn luyện giống nhau, nếu như ở quy định trong thời gian các ngươi không có học được chính mình am hiểu nhất lục thức hoặc là ở quá trình học tập trong ngã xuống như vậy ta chúc mừng các ngươi cũng sẽ cùng phía trước những người đó giống nhau bị loại bỏ. Chân chính siêu nhân huấn luyện hiện tại mới bắt đầu, có thể trở thành hay không chân chính tiểu siêu nhân thậm chí là siêu nhân một dạng tồn tại lâu như vậy gặp các ngươi có thể hay không học được lục thức. Trung tướng nói đem người bất đồng mang tới bất đồng địa phương học tập lục thức. Học tập thế mang tới dạy đặc trong rừng cây, nếu như ngươi không thể chính xác khống chế tốc độ của mình chính xác không khác biệt di động như vậy chúc mừng chính ngươi ở trong rừng cây đụng vào chết mới thôi đi. Nguyệt bộ bởi vì nhất định phải học được thế khả năng học được, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào đi học nguyệt bộ, mà chỉ xuống thì là đi lấy ngón tay còn đâm đống cát, đừng tưởng rằng đống cát rất mềm. Tương phản đống cắt chỉ là so với nham thạch có hơi có chút tế vi tàn tính, nhưng trên thực tế cũng không so với nham thạch mềm bao nhiêu. Nếu như ngươi không thể lại ngón tay tàn phế phía trước nắm giữ chỉ súng như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể đấu loại, chính phủ chín không cần tàn phế người. Thiết khôi rất đơn giản, không ngừng cầm các loại gậy gộc đi đánh, một ngày so với một ngày lực lượng lớn, ở một cái cuối tuần sau đó sẽ sửa dùng đao kiếm đi chém, hai tuần lễ sau đó đổi dùng đao kiếm đi đâm. Một tháng đổi dùng súng ống đi bắn, một tháng lẻ một tuần lễ sau đó đổi dùng đại pháo đi hoành. Nếu như ngươi nắm giữ thiết khối tiến độ theo không kịp tu luyện vũ khí biến đổi tốc độ như vậy chúc mừng ngươi, không phải chết ở đao kiếm chém đâm liền là chết ở viên đạn hoặc là đại pháo trong tay, thiết khối ngược lại là nguy hiểm nhất ép buộc nhất huấn luyện. Lam cước cũng tốt không được bao nhiêu, không ngừng hướng ngươi phóng ra đầu gỗ, sau đó qua mấy ngày biến thành nhọn đầu gỗ, cuối cùng biến thành mưa đá. Một đống lớn tảng đá đồng thời đập tới, nếu như theo không kịp biến đổi tốc độ như vậy chúc mừng ngươi cũng có thể tắm một cái ngủ. Chỉ huy thì là cùng Lam Cước không sai biệt lắm, cũng là đúng ngươi không ngừng tiến hành công kích, bất quá tần suất cùng phạm vi dày đặc trình độ lớn hơn nhiều, thẳng đến cuối cùng có thể tránh né mưa bom báo đạn mới thôi. Thảo nào trung tướng sẽ nói tu luyện lục thức quá trình mới thật sự là siêu nhân huấn luyện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.